Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cấp 2 bạo độc, cung binh thở dài, hắn không nên khinh thị người khác, cái này dù sao cũng là trò chơi sơ kỳ, người chơi trước đó chênh lệch tại cường hóa đẳng cấp các phương diện cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Khinh thị như vậy vừa mới nếu là hắn không có nghịch chuyển phản kích dạng này kỹ năng liền đã túi. Sạch bóng, miêu thần cho mình khôi phục lượng máu sau đó hướng về sau nhìn qua. Chỗ đó một cái kỵ sĩ mở ra lấy trùng phong nhanh chóng đánh tới. Có mấy người, cung binh không biết cái đội ngũ này đến cùng có mấy cái người chơi. Nhưng là trước mắt cung tiễn thủ cùng đạo tặc đã bị hắn xử lý. Lúc này cũng không quan tâm mang đi cái này kỵ sĩ. Cung binh đứng ở miêu thần trước người sau đó phán đoán tốt kỵ sĩ trùng phong khoảng cách cùng thời gian, theo lấy trước mắt kỵ sĩ bóng người xuất hiện. Cung binh sớm lui lại một bước tránh mũi nhọn sau đó phủ đầu chém xuống. Khoảng cách xa như vậy, kỵ sĩ nghĩ lầm cung binh muốn mở ra là lực phách hoa sơn. Hắn khinh bỉ nói. Con mẹ nó ngươi não tử có. Hoàng hôn chi kiếm. Kỵ sĩ thân thể run lên. Hắn trùng phong kỹ năng hiệu quả biến mất. Kỵ sĩ ngẩng đầu. Chỗ đó một đạo hoàng hôn mặt trời lặn tuổi xế chiều hình bóng xuất hiện. Sau đó kim sắc cự kiếm rơi xuống. 121. Tấn mãnh đả kích. 36. Cung binh trực tiếp xuất hiện tại kỵ sĩ bên người. Sau đó công kích thường thêm thập tự chảm chém ra. 78 trừ 144. Kỵ sĩ thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó tuôn ra một cái đai lưng. Đi thôi, trạng thái không phải quá tốt. Nửa máu miêu thần nói ra. Mà lại không biết nói đối phương có bao nhiêu người. Cung binh gật gật đầu. Nhóm người này thuộc tính không kém. Kỹ thuật cũng còn có thể. Riêng là ngay từ đầu đạo tặc cho hai người bọn hắn cái nhất định áp lực. Cung tiễn thủ phối hợp cũng là dây đến đỉnh phong. Còn có vừa mới kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ phòng ngự rất cao. Cung binh đổi dưới. Cái này kỵ sĩ lượng máu qua 300. Phòng ngự cũng đến 145. Cái này thuộc tính tuyệt đối không phải người chơi bình thường có thể làm được. Liền xem như cao ngoạn cũng cần nhất định tư nguyên tích lũy mới có thể đạt tới dạng này thuộc tính. Theo cung binh cùng miêu thần nhanh chóng rời khỏi. 5-6 cái người chơi rất mau tới đến vừa mới chiến đấu sân bãi. Thao, bị bọn họ chạy. Mục sư nhìn chung quanh một chút. Đối phương lai lịch gì? Cái nào công hội? Vũ Mao nói. Một cái tên là công binh một cái tên là miêu thần. A không đúng, miêu thần, A, hai người này còn giống như là danh nhân A, ta tại diễn đàn phía trên, A đúng, hai người này không phải liền là cầm tân thủ tiểu trấn hai cái phó bản giết đầu sao? Ta nhớ tới, móa, hai người này lại không phải chúng ta tiểu trấn, tới này làm cái gì? Tiểu vĩ nói, cái này hai hàng thực lực không tệ. Càng cái kia gọi là công binh chiến sĩ có chút cổ quái. Hắn kỹ năng rất đặc thù. Bất kể nói thế nào, giết chúng ta người, lần sau gặp phải không thể bỏ qua. Theo cung binh cùng miêu thần trở lại trong vương thành. Cung binh nhìn về phía miêu thần. Còn thật không thể coi thường người khác. Nhóm người này có một tay. Có thể phát hiện lục vĩ hồ đội ngũ không phải là giã đội. Miêu thần nói ra, ba sao lĩnh chủ đổi mới thời gian rất dài, mia bên này không có làm đầu lời nói, chỉ có đi tìm hắn lĩnh chủ. Ta cảm thấy đây là tại lãng phí thời gian. Cung binh đột nhiên mở miệng nói ra, một đến ba sao giã ngoại lĩnh chủ trừ tọa độ này có chút đặc thù mia bên ngoài. Địa phương khác lĩnh chủ có lẽ cũng sẽ không bị chúng ta đơn độc bao xuống. Những thứ này lĩnh chủ thực lực không phải loại kia tính áp đảo. Người chơi bình thường giã đội thậm chí đều có thể mài đi qua. Vậy người ý là, miêu thần cau mày nói, thanh đồng, đúng, cung binh nói ra, phàm là thanh đồng cùng thanh đồng cấp bậc trở lên lĩnh chủ thì có người chơi bình thường không? Cách nào chiến thắng điều kiện? Cường đại sinh mệnh khôi phục, còn có cách xù kháng tính. Miêu thần trầm giọng nói, cùng cách xù thuộc tính. Đúng vậy a, thế mà chúng ta cũng có được người khác không cách nào đạt tới thiết bị. Cung binh thần bí cười nói, ma lang lĩnh ma lang diêu, chúng ta có thể thử một chút. Chờ một chút, ngươi cái gọi là người khác không cách nào đạt tới thiết bị. Miêu thần nói ra, đó là cái gì? Thực những thứ này thanh đồng cùng trở lên lĩnh chủ đơn giản thì hai cái chỗ khó. Sinh mệnh khôi phục cùng kháng tính. Cung binh cười nói, ta thập tự trảm có thể là có cấp 3 cứng ngắc hiệu quả. Hắn kỹ năng cũng tự mang cấp 2 cứng ngắc. Vận may kia thành phần quá lớn. Một khi khống chế không nổi có khả năng liền trực tiếp sập bàn. Miêu thần lắc đầu. Hắn không có cung binh loại này lạc quan ý nghĩ. Cái kia điểm thứ hai. Sinh mệnh khôi phục làm sao bây giờ? Đánh không có khôi phục nhiều. Hiện tại chúng ta gặp phải lĩnh chủ đều là mười mấy cấp. Cái kia cần cấp 2 bạo độc quyển trục. Đừng quên, cho tới bây giờ đều không có. Miêu thần thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cung binh trong tay xuất hiện một bao đồ vật. Theo cung binh đem thuộc tính phát đến kênh đội ngũ. Miêu thần kinh ngạc nói. Cấp 2 tài liệu. Đây là, thứ này cũng ngang với 20 tấm cấp 2 bạo độc quyển trục. Cung binh đắc ý cười nói. Cái này mới là đi ngươi cái gọi là cao đoan lộ tuyến trọng yếu nhất đạo cụ. Thử một chút, miêu thần có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mà lang diêu hai ngày này sẽ không có người động. Qua một đoạn thời gian nữa chỉ có muốn những người kia trong tay có cấp 2 bạo độc quyền trục. Như vậy theo đẳng cấp tăng lên tuyệt đối sẽ có đội ngũ đi soát. Không cần phải gấp, tìm người chế tác cấp 2 bạo độc quyền trục. Cũng cần thời gian. Ở trước đó, cung binh nói ra, trước đổi mới một chút trên thân trang bị, riêng là cường hóa cùng khảm nạm, bằng vào chúng ta tư nguyên cần phải có thể làm đầy. Dù là nhiều tốn ít tiền cũng đáng. Vậy ta đi thu chút cực phẩm màu xanh lam cùng xanh biếc nguyên thạch. Miêu thần gật gật đầu, quyển trục sự tình giao cho ngươi, trang bị ta đến làm. Được, cung binh đem hai kiện mia 6 trang tán kiện ném cho miêu thần. Buổi tối tập hợp đi. Khải kỳ thần dụ tiểu trấn. Cung binh chưa có trở về chính mình vị trí tiểu trấn. Hắn lựa chọn đi vào thực lực mạnh nhất khải kỳ thần dụ. Cũng chính là cái gọi là một khu. Nơi này muốn tìm đến có thể chế tác cấp 2 bạo độc quyển trục người chơi cần phải xác suất thành công lớn hơn một chút. Cung binh mở ra khải kỳ thần dụ buổi đấu giá. Hắn tìm tòi cấp 2 bạo độc quyển trục quả nhiên một cái bán ra đều không có. Đây là bởi vì coi như ngẫu nhiên xuất hiện một hai chương đoán chừng cũng trong nháy mắt liền bị. Nhìn chằm chằm bán đấu giá thương nhân dây đi. Mà buồn bực nhất là đừng nói cấp 2 bạo độc thành phẩm quyển trục. Thì liền chế tác cấp 2 bạo độc quyển trục ma pháp thư viết tay cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được thứ này hy hữu. Dù sao đối với có cách xù sinh mệnh khôi phục thế giới cấp bậc lĩnh chủ tới nói. Người có cấp 2 bạo độc quyển trục có lẽ không nhất định có thể đánh thắng. Nhưng là người không có cấp 2 bạo độc quyển trục là nhất định đánh không lại. Nhiều như vậy thu quyển trục. Cung binh đi vào khải kỳ thần vực vương thành đằng sau bầy quầy bán hàng khu vực. Nơi này tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa quầy hàng tên đều cùng cấp 2 bạo độc quyền trục có. Quan hệ, chẳng lẽ trò chơi về sau cường hãn boss đều cần cùng đem đối ứng bạo độc quyền trục mới có thể. Đánh giết sao? Mang theo nghi vấn cung binh đến gần bầy quầy bán hàng khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.